Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 334, chốt trụ cột tương lai. Góc truyện audio.com. Chậm rãi thả chiếc máy tính bảng trong tay trở về chỗ cũ. Dương Viễn dựa người vào thành ghế trầm tư suy nghĩ. Vừa rồi trong lúc chờ đợi Dương Khoa người em họ xa mấy tầm đại bác của anh. Nhân lúc buồn chán không có gì để làm anh bèn cầm lên chiếc máy tính bảng đặt gần đó. Ý đồ lên mạng đọc báo chí giết thời gian, vốn dĩ tưởng là thiết bị cho khách sử dụng nên anh thao tác mở khóa khá vô tư. Thế nhưng khi thấy một bản ghi chép giang giờ đập vào mắt thay vì giao diện màn hình chính anh bất chợt nhíu mày. Chắc là của ai đó bỏ quên rồi. Sơ suất quá, theo bản năng Dương Viễn định khóa màn hình trả máy về chỗ cũ ngay lập tức. Vì nếu như đây là vật dụng cá nhân thì anh không muốn dính dáng tới chút nào. Nhưng rồi đôi mắt anh vẫn kịp liếc qua những dòng chữ đầu tiên của bản ghi chép. Và nội dung của chúng đã khơi lên sự tò mò trong anh. Tổng hợp tất cả mọi thông tin liên quan tới Ninja Studio. Hê, hey, đây chẳng phải là ghi chép liên quan tới cơ nghiệp của người em họ sao? Cũng là nơi mà anh tìm đến làm việc dựa theo giao phó của các cụ trong họ nữa. Vậy thì thuận tiện xem qua nội dung một chút chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Coi đây như một sự tìm hiểu tiếp xúc sơ bộ với công ty thôi mà. Có lý do chính đáng cho mình Dương Viễn yên tâm lướt ngón tay xuống tìm hiểu tiếp. Để rồi sau đó không kìm được anh đọc hết một lượt toàn bộ nội dung luôn. Không ngờ cái công ty trò chơi Ninja Studio này lại kinh doanh tốt thế. Chỉ hoạt động chưa đầy 2 năm mà cả tiếng tăm lẫn doanh thu đều vô cùng nổi bật nếu đem so với những đơn vị khởi nghiệp khác trên thị trường. Đồng thời trong bản ghi chép này còn tổng hợp cả kết cấu công ty. Những thành tích tiêu biểu trong quá khứ và thậm chí là cả một số dự định trong tương lai nữa. Nói chung là tỉ mỉ công phu vô cùng. Và chúng khiến cho Dương Viễn có được cái nhìn tổng thể bao quát nhất về Ninja Studio. Hơn hẳn những gì bản thân tự mình tìm hiểu thông qua Internet lẫn hỏi chuyện các thành viên trong họ. Quả thật là không hề đơn giản như những gì mình từng nghĩ chút nào. Bất quá như vậy càng tốt, không lo công ty lớn mạnh ngoài sự tưởng tượng, chỉ lo công ty không được như những gì mình kỳ vọng thôi. Trong ngắn hạn nơi đây lẫn chi nhánh bên kia chắc chắn sẽ không thể nào sụp đổ rồi. Vậy thì trước mắt mình cứ thử sức xem thế nào đã rồi tương lai tính sau. Trải qua một hồi cân nhắc, cuối cùng thì Dương Viễn cũng âm thầm làm ra quyết định sơ bộ. Mà đúng vào lúc này tiếng cánh cửa mở kèm theo thanh âm có phần áy náy bất chợt vang lên. Chào anh, chắc anh đợi em lâu rồi phải không? Mong anh thông cảm, ban nãy em phải giải quyết chút việc gấp. Không sao đâu, anh cũng mới ngồi được mấy phút thôi. Thấy người em họ đến tận bây giờ mới có dịp gặp gỡ đi cùng với một cô gái tiến vào trong phòng Dương Viễn bèn khoan thai đứng dậy chào hỏi. Em tên là Khoa đúng không nhỉ? Đúng thế, còn anh chắc là anh Viễn. Hôm trước em có nghe bố kể anh đến nhà em chơi. Tiếc quá đúng lúc đó em lại có cuộc hẹn bên ngoài nên không ở nhà. Không thì anh em mình đã gặp gỡ nhau sớm hơn rồi. Không sao, không gặp được ngày này thì gặp ngày khác lo gì. Toàn là anh em trong họ cả. Phải người ngoài đâu mà câu nệ. Anh nói chí phải, giới thiệu với anh đây là chị Lan. Một trong những thành viên đứng đầu bộ máy quản lý Ninja Studio. Chào anh, đưa tay. Chào em, bắt tay, trông em còn trẻ vậy mà đã làm quản lý rồi cơ đấy. Đúng là tài sắc vẹn toàn, anh quá khen, chào hỏi xã giao xong xuôi. Ba người Dương Khoa chia ngôi chủ khách an tọa tại nơi Dương Viễn vừa mới ngồi. Kế đó nhân vật chính của chúng ta lên tiếng hỏi thăm Dương Viễn một chút thông tin bên lề trước khi đi vào chuyện chính. Thực lòng mà nói hôm nọ bố với các cụ mà không bảo em thì em cũng chẳng biết trong lớp thanh niên họ mình có anh đâu. Có khi hai anh em mình gặp nhau ngoài đường chắc em cũng chả nhận ra anh ấy chứ. Chắc gia đình anh sinh sống ở bên ngoài thay vì sống cùng các cụ phải không? Ừ, gia đình anh định cư ở nước ngoài lâu rồi. Một năm chỉ về nước thăm họ hàng được vài lần nên em thấy lạ cũng đúng thôi. Ồ, định cư ở nước ngoài. Trường kỳ ấy hả anh? Đúng thế, vậy mà anh nói tiếng Việt sõi quá nhỉ? Cụ thể là gia đình anh định cư ở đâu vậy? Có phải ở Mỹ không? Đúng vậy, tiểu bang New York, chà chà, ở Mỹ luôn thì tốt quá. Cơ mà bang New York á, không phải bang Cali, California, hả anh, em tưởng dân mình toàn ở bên Cali chứ? Không, khi xưa bố mẹ anh không hiểu sao lại chọn New York thay vì Cali. Chắc là muốn tách biệt khỏi đám đông hay sao đó. Cái này thì anh chịu tương đương, ra vậy. Thôi chắc là hai bác có tính toán riêng. Thế anh đã có vợ con gì chưa? Có hết rồi, cháu bé 2 tuổi kháu khỉnh lắm. Khi nào gia đình anh về nước anh sẽ dắt vợ con sang gặp gỡ mọi người. Tuyệt, chúc mừng anh nhé. Khuôn mặt Dương Khoa nở nụ cười niềm nở. Chỉ từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng hắn đã cảm thấy người anh họ mới quen ngồi phía đối diện tương đối phù hợp với vị trí tổng quản chi nhánh Bắc Mỹ trong tương lai. Ba yêu cầu then chốt cho vị trí ấy là đáng tin cậy. Có khả năng làm việc xa xứ trường kỳ và năng lực vượt trội so với thường nhân thì anh đã đáp ứng được 2 yêu cầu đầu tiên rồi. Bây giờ chỉ cần xác nhận Dương Viễn tài giỏi không thua kém gì những người đàn anh tài hoa khác trong dòng họ là hắn sẽ gật đầu mời chào anh về với Ninja Studio luôn. Thế là sau một thoáng cân nhắc, Dương Khoa quyết định đi vào vấn đề chính luôn. Thu lại nụ cười, hắn đổi giọng nghiêm túc. Giờ thì, hôm trước em cũng có nghe bố và cụ Trí giới thiệu anh với em. Nói anh là nhân tuyển thích hợp nhất cho vị trí tổng quản lý chi nhánh Ninja Studio tại Bắc Mỹ trong tương lai. Vị trí này hiện tại đã có người đảm đương. Thế nhưng chỉ đến cuối năm nay đầu năm sau là người này sẽ đi mất nên em đang cần có một người đáng tin cậy sẵn sàng thay thế. Và qua cuộc trao đổi vừa rồi thì em thấy anh khá phù hợp với vị trí đó. Ít nhất thì anh em mình cùng là người trong họ chắc chắn đáng tin hơn người ngoài rồi. Chưa kể chuyện nhập cư đi lại các thứ đối với anh có lẽ cũng khá dễ dàng để giải quyết. Cái đó đối với anh xác thực không thành vấn đề. Nếu cần thiết anh có thể cùng vợ con chuyển nhà tới gần chi nhánh công ty luôn để đi lại cho tiện. Vì dù sao hiện tại vợ chồng anh cũng đang thuê nhà ở bên ngoài. Ồ, nếu vậy thì còn gì bằng. Văn phòng chi nhánh của công ty ở Florida anh nhé. Anh có thể chuyển được tới đó luôn giúp em thì tốt quá. Florida, chà chà, em cũng khéo chọn địa điểm ra phết đấy nhỉ. Phải bãi biển Miami đầy nắng gió không đấy? Chính nó anh ạ, được rồi. Mấy chuyện này để sau hãng bàn đi sếp. Em mạn phép hỏi anh Viễn một chút. Đột nhiên Thu Lan lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Xem chừng cô bắt đầu nóng lòng muốn phỏng vấn Dương Viễn sâu hơn. Anh định cư ở Mỹ có nghĩa là anh cũng theo học đại học bên đó luôn chứ? Đương nhiên rồi, tuy vậy nó chỉ là một trường công lập ít tiếng tăm mà thôi. Thế chuyên ngành anh theo học là gì? Tổ chức và quản lý. Ý anh là Organizational Management. Nếu vậy thì em muốn trao đổi thêm với anh một vài câu liên quan đến lĩnh vực này. Hy vọng anh không phiền. Không sao, em cứ hỏi đi. Coi như chúng ta đang ở trong một cuộc phỏng vấn cũng được. Mà chắc sự thật nó cũng là như vậy ấy chứ. Phải không hai em, cười, mỉm cười theo, anh có thể coi như vậy cũng được. Đầu tiên tiếng là trao đổi một vài câu. Thế nhưng cuộc trò chuyện giữa Thu Lan và Dương Viễn kéo dài tới tận nửa tiếng đồng hồ mới chấm dứt. Mà ngồi ở một bên Dương Khoa thì chỉ biết giả vờ lắng nghe. Mắt thỉnh thoảng lại đảo khắp căn phòng ngắm nghía cảnh vật cho đỡ buồn chán. Hiển nhiên, nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người trong suốt từng ấy thời gian vô cùng thâm ảo. Vượt ra khỏi tầm hiểu biết của hắn quá nhiều. Có cố nghe cũng chỉ tổ nhức đầu. Mà xen vào thì chắc chắn mất mặt cho nên cứ im lặng ngồi tại chỗ giả vờ giả vịt thì hơn. Dù vậy thì từ những gì mà Dương Viễn thể hiện trong suốt cuộc trao đổi với Thu Lan, Dương Khoa vẫn thấy được ông anh họ xa này của hắn là một người có năng lực và khí phách, hoàn toàn không thua kém chút nào nếu so với những thanh niên cùng lứa dòng họ Dương. Nhất là khi cuộc trò chuyện về cuối Dương Viễn còn khiến cho hắn và Thu Lan phải kinh ngạc khi trình bày một kế hoạch phát triển chi nhánh Bắc Mỹ trong tương lai cực kỳ ấn tượng, có độ khả thi nhất định cũng như có khả năng đưa Ninja Studio phát triển mạnh mẽ một khi thực hiện thành công. Thế là không một chút phân vân, Dương Khoa đã lập tức chốt ngay Dương Viễn làm người thay thế cho Hoan trong tương lai không xa. Có điều hắn không quên kèm thêm điều kiện cuối cùng rằng trước mắt anh sẽ phải theo chân người quản lý họ mượn từ Navi Game để học hỏi những thứ cần thiết cho công việc sẽ đảm đương. Mà Dương Viễn sau khi nắm được điều kiện cuối cùng cũng rất sảng khoái chấp thuận. Qua đó chính thức gia nhập đại gia đình Ninja Studio với cương vị quan trọng không chút nào thua kém so với những trụ cột như Thu Lan hoặc Liễu. Nếu không có biến cố bất ngờ nào xảy ra, vấn đề chính đã giải quyết xong. Phần còn lại của buổi làm việc ngày hôm đó ba người cứ thế ngồi chuyện trò với nhau một cách thoải mái về những dự định tương lai của công ty. Phải đến khi phố xá chuẩn bị lên đèn, Dương Viễn mới nói lời cam đoan sẽ không khiến Dương Khoa, các thành viên của Ninja Studio và dòng họ Dương phải thất vọng rồi nói lời tạm biệt. Về phần Dương Khoa, cảm thấy ngày hôm nay là một ngày đáng để ăn mừng khi bài toán nhân sự cốt cán trong tương lai đã được giải quyết. Cộng thêm có thành viên mới gia nhập bộ môn thiết kế nên hắn lập tức gọi ngay mọi người tụ tập lại đi liên hoan một bữa. Lý do thì đã có sẵn, để Xuân Quế nhân dịp này ra mắt tất cả mọi người. Sếp lớn đã có lời đương nhiên là các thành viên dưới trướng phải hưởng ứng. Thế là tối hôm đó một trận nhậu nhẹt tưng bừng đã nổ ra tại một nhà hàng sang trọng. Mãi cho tới tận đêm khuya mới chịu kết thúc, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ và hoan hỉ cả. Những mệt mỏi về mặt tinh thần tích tụ trong suốt những ngày tháng vất vả vừa qua tan biến vô ảnh vô tung. Bất quá họ không phải là những người duy nhất vui vẻ trong ngày hôm đó. Ua, mở ra được rồi mọi người ơi. Trải qua mấy ngày trời quên ăn quên ngủ tranh thủ cày game. Cuối cùng thì Kim Cúc cô gái streamer chết mê chết mệt nhân vật hoa hướng dương trong Plan vs Zombie cuối cùng cũng mở ra được trang phục đẹp nhất dành cho nó, ngay lập tức cô đạp người bay khỏi ghế nhảy tới giữa phòng lắc người múa theo vũ điệu thiên nga dẫy chết nổi tiếng. Mặc cho giờ phút này đang có tới mấy chục nghìn người theo dõi cô livestream. Một phút trước đó, sau khi bán đi một loạt chậu cây cúc vạn thọ trong khu vườn Zen Garden, Kim Cúc với số tiền ảo ít ỏi vừa kiếm được của mình đã mò vào cửa hàng như một thói quen, hòng thử vận may với những hộp quà trang phục bí ẩn. Chúng chính là nội dung vừa được cập nhật trong phiên bản mới nhất của Plan vs. Zombie. Và cũng là thứ khiến cho biết bao người đổ xô đi cầy tiền trong trò chơi. Chỉ để khoác lên nhân vật của mình những bộ cánh thời thượng rồi đem khoe khắp làng khắp xóm. Và vì những hộp quà trang phục bí ẩn này mang tính chất ngẫu nhiên hoàn toàn, người chơi không thể nào biết trước được mình sẽ nhận lại món đồ gì sau khi bỏ tiền ra nên nhiều lúc việc mua nó chẳng khác gì mua vé số. Hên thì có đồ tốt mà xui thì ra đồ lởm, mà không thể không công nhận rằng ngày hôm nay là một ngày may mắn của Kim Cúc. Khác hẳn với những ngày xui xẻo cùng cực trước đó, hôm nay cô chỉ mua được vỏn vẹn 3 hộp quà do có bao nhiêu tiền đều đã tiêu xài sạch sẽ. Thế nhưng những bộ trang phục kiếm về thì toàn là hàng cực phẩm. Một bộ đồ thủy thủ rất đẹp dành cho cây bắp cải. Một cặp tai nghe khá dễ thương dành cho dưa hấu băng. Và một bộ đồ bị cả cộng đồng fan hâm mộ Plan vs. Zombie phàn nàn là xác suất rơi ra tiệm cận không. Bộ áo sunrush cùng nón rơm siêu lộng lẫy dành cho hoa hướng dương. Nó hoàn toàn giống hệt với bộ đồ mà Kim Cúc đã từng cosplay tại lễ hội VNFan. Và cũng chính là bộ đồ mà cô đang mặc trên người lúc này, cách trương.